Chương 7. Cơn mưa trong buổi sáng sớm khoảng 6 giờ, hoặc chưa tới 6 giờ cũng nên. Anh choàng dậy và mở mắt ra thấy một khoảng trời nhấp nhóa bên ngoài cửa sổ. Nơi đó có những tia chớp thỉnh thoảng lóe sáng như những vệt đèn pha kéo qua. Căn phòng tắm trông hơi lạnh và gió lướt đi bên ngoài những ngọn cây. Mưa đầu mùa réo gọi cảm giác của mình, lòng như mở rộng ra, đón những giọt mưa rơi mạnh bạo trên mái nhà. Tiếng nước tròn rã trong ống máng, tiếng sấm động, rền trong bầu trời tạo ra cho buổi sáng sớm trở thành là một thứ thời gian chậm lại, hoang vu và mênh mông. Hai cánh cửa sổ bị gió giật đánh mạnh vào tường. Nơi đó những giọt mưa tha hồ tạt vào. Đêm qua anh quên đóng cửa sổ. Tấm màn che chắc ướt đẫm. Gió kéo phành phạch như một tàu lá chuối. Mưa như thế bao giờ anh không biết. Chắc cũng từ hồi nửa đêm. Chỉ biết sáng nay Tràn lên đường, rời thành phố này tới một thành phố khác. Người đàn bà chắc đã trở dậy, sửa soạn những thứ cần thiết cho vào vali. Anh có ý định đưa Trang ra bến xe. Trang giống anh ở một điểm là không thích đi phi cơ. Dù rằng với phương tiện này, Trang có thể rời nơi đây nhanh chóng và tới nơi kia cũng nhanh chóng. Trang thích đi xe đò để nhìn ngắm cảnh quan hai bên đường, cây lá, núi đồi và những vần mây trắng thênh thang. Anh vẫn nhớ một chuyến đi về thành phố biển ngày nào. Những đụng cát trắng phao như bông nõn chạy dài theo bờ biển xanh ngát, nước lóng lánh bốc lên chân trời. Dãy núi trùng điệp xanh sậm lừng lững trong tầm mắt và thiết lộ hư nát, còn những đoạn chạy dưới lề cỏ, trong chân cây hay qua những trái đồi trọc cỏ khô cháy, đứt nứt nẻ. Trang cũng thích như thế. Những chuyến đi được dệt thành bằng những chặng đường đời. Kỷ niệm và thương nhớ mòn như cỏ bẹp dưới chân. Cơn mưa làm anh lười biếng trở dậy. Chỗ nằm yên tĩnh, bình thản. Bây giờ cũng có thể giữ lại giấc ngủ cho đến khi nào mặt trời lên, nắng soi vào phòng xô đẩy hơi lạnh đi khỏi. Nhưng anh nhớ rằng hôm nay Trang đi, cần đưa Trang ra bến xe. Anh mở mắt nhìn ra cửa sổ, mong nhìn thấy những giọt mưa kéo qua những chấn sông, nhưng chỉ thấy phía đó là một khoảng sáng mờ nhạt, thỉnh thoảng tối sẫm lại, hoặc khi sáng bừng lên do những tia chớp lóe. Mưa, buổi sáng lên đường. Anh nằm buồn như một con chim trong tổ ấm, nhìn ra bầu trời gió bão mịt mùng. Tiếng nước chảy ròn rã trong các ống máng dẫn quanh ngôi nhà. Trên tầng lầu cao, gió đang mạnh như giữa mặt biển. Những giọt mưa ném mạnh, sắc nhọn ứa lạnh trong da thịt. Bây giờ, thèm một ly cà phê, thèm nghe cái mùi hương kỳ diệu đó trong hơi lạnh đầm đầm này. Anh cố gắng trở dậy, không bật đèn, đi thầm tới bàn viết. Những giọt mưa ngoài bắn tạt vào mặt, lạnh buốt. Anh vuốt mặt, đưa tay sờ thử tấm màn, nó cũng ướt, nặng nề. Mặc kệ, anh bồi hồi đi quanh phòng như chờ đợi một cái gì không thể đến. Cậu Trương, cậu Trương! Tiếng gõ vào cánh cửa và tiếng gọi của bà Liên. Tại sao anh không nghe tiếng bước chân của bà dừng lại hay nện ngoài hành lang trước khi có tiếng gõ cửa? Bà Liên tiếp tục gọi. Cậu Trương, cậu đã thức chưa? Anh tới gần cửa nhìn ra. Không có một chỗ trống nào để nhìn rõ được bên ngoài. Anh lên tiếng. Có, tôi thức rồi. Cô tôi chờ cậu dưới phòng. Cậu xuống ăn sáng và đi ra bến chứ? Có, tôi xuống ngay. Anh trả lời bà và mở cửa phòng. Bà Liên giật thót người khi thấy bóng anh bất ngờ hiện ra trong khung cửa. Bà la lên. Trời ơi, sao không chịu bật đèn? Anh cười. Mưa có lớn lắm không, bà Liên? Mưa to lắm, nhưng cậu bật đèn lên đi chứ, thấy ghê quá. Cái gì ghê? Bóng tối. Bóng cậu lờ mờ sau những tia chớp. Bà có vẻ sợ ma. Bà Liên lắc đầu, như chạy khỏi chỗ anh đứng. Bóng bà khuất ở đầu cầu thang, cuối dãy hành lang. Trang đã sẵn sàng trong bàn ăn. Bữa ăn sáng bắt đầu chỉ có hai người. Khi anh tới ngồi vào chiếc ghế trống, cơn mưa vẫn ồ ạt phía bên ngoài. Cửa sổ đóng kín, nhưng những tia chớp vẫn được truyền vào phòng nhấp nhóa. Ngọn đèn xanh biếc phía trên đầu, bóng bà Liên đi qua đi lại trong phòng. Bà đang pha một bình trà mới. Mưa to quá. Trang nói. Đôi mắt mở lớn nhìn anh. Trang đã sửa soạn cho một chuyến đi trong cơn mưa. Áo len ngăn hơi lạnh. Áo len làm anh nhớ những ngày đầu gặp Trang ở thành phố của em. Chị đi chuyến mấy giờ? Chuyến 7 giờ. Chúng ta còn đúng một tiếng đồng hồ để ăn sáng, vào bến. Cơn mưa đột ngột quá. Mưa to thật. Mưa từ lúc nào chị biết không? Gần sáng. Lúc đó tôi không hay chi cả. Trang nhìn những giọt cà phê đang nhỏ trong ly. Trang uống cà phê sữa. Trang cũng cho anh uống như thế. Bữa ăn sáng chỉ có hai người từ mấy ngày nay. Suốt trong những ngày Trang ở đây, sáng nay mặt Trang hơi xanh. Những sợi tóc rối và Trang có vẻ bị lạnh. Mưa to, trường có thể ở nhà. Tôi đi một mình vào bến cũng được. Tôi đưa chị vào bến. Mưa ăn nhầm gì? Ngoài đó chắc lạnh lắm. Hôm nay tôi bị lạnh. Kỳ quá. Trang nói những tiếng chậm và buồn. Đôi mắt cúi xuống bàn tay trắng xanh của mình. Cổ tay Trang đeo một chiếc vòng cẩm thạch. Không có ngón tay nào đeo nhẫn cả. Những ngón tay trắng xanh, móng sơn một màu sơn thật dịu mát. Tôi vẫn thường đi một mình. Tôi không thể để chị đi một mình được. Không ai đi một mình trong mưa. Trang cười. Anh cũng vừa nhận ra câu nói của mình không có một ý nghĩa nào rõ rệt. Câu nói lại buồn cười, như một câu của nhân vật tiểu thuyết nói. Mưa sáng làm người ta bị trùng lại, muốn bỏ dở mọi chuyến đi. Chị có muốn bỏ dở không? Phải đi, còn nhiều việc ở nơi đó. Thôi, ăn sáng đi chứ. Chúng ta còn không đầy một tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ ra bến khó mà đón một chiếc taxi. Trời mưa, mọi người đều ngủ muộn. Thế mà mình lại đi sớm. Kỳ. Trang ngó anh bằng một nụ cười. Bà Liên tới đặt bình trà mới trước mặt. Sau đó, không thấy gì, bà bỏ đi. Bữa ăn sáng yên lặng với cơn mưa lớn. Trời sáng dần trong cái mịt mờ của hơi nước và những đám mây còn nặng nề bao phủ bầu trời. Hình như không ai ăn được gì. Trang buông đũa trước nhất. Nàng quẩy cà phê cho cả hai ly, ngồi yên lặng ngẩng nhìn ra một phía cửa. Hai bàn tay đang thành vòng trên mặt bàn. Từ đây, ngôi nhà giao lại cho trường. Cần gì cứ nói với bà Liên. Chắc là không cần gì nhiều. Chẳng hạn như chở búa, thức ăn, quần áo, những thứ lặt vặt mà cần thiết mà một người đàn ông không lo được. Anh cười. Từ lâu tôi lo được tất cả mọi việc. Giỏi nhỉ? Chị tưởng tôi như thế nào? Lang bạc. Ừ, thì cũng có một tí lang bạc đấy, nhưng không đến nỗi nào, còn xài được. Tiếng cười của Trang vỡ ra. Trang uống từng ngụm nhỏ cà phê, thong thả, chờ đợi, không có vẻ gì hấp tấp trước một chuyến đi. Cà phê cũng làm cho anh tỉnh ngủ. Anh châm một điếu thuốc. Có lẽ không có gì phải nói thêm, Trường nhỉ. Có lẽ thế. Uống trà xong, chúng ta đi. Mưa còn to quá. Chờ mưa tạnh một chút chứ. Mưa có vẻ kéo dài. Tôi lại muốn đi như thế. Ở nhà một lúc, có khi tôi không đi nổi nữa. Trang rót trà vào tách cho anh và rót cho mình. Trà nóng, ướp sen thơm, nước xanh. Anh nghe một luồng hơi ấm chạy dài trong cơ thể. Trang gọi bà Liên vào dọn bàn, dặn mấy thứ cần thiết trong lúc anh bỏ ra phòng khách ngồi, nhìn chiếc vali của Trang đã sẵn gần cửa. Một lúc sau, bà Vú che một cây dù to, màu đen, đi ra đường đón xe sẵn. Khi nghe tiếng còi xe gọi, anh cúi xuống xách cái vali của Trang ra hiệu cho nàng. Hai người đi chậm qua khoảng sân rộng. Trang mặc áo đi mưa, gương mặt và mái tóc chìm khuất sau cái nón có dây cột dưới cằm. Những giọt mưa ràn rụa trước hai chiếc đèn của taxi. Bà Liên che dù, đứng trước cánh cửa mở sẵn. Trang lặng lẽ bước lên, nói một câu chào với bà Liên trong xe. Anh bước lên sau đó, đóng cánh cửa lại. Người tài xế cho xe chạy, bóng bà Liên còn đứng đó một lúc. Hình như bà chờ cho xe chạy qua mới vào nhà. Người tài xế quay đầu hỏi, thưa ông bà đi đâu? Trang đáp, cho tôi ra bến xe miền Trung. Xe nào ạ? Xe đi Nha Trang. Chiếc xe quẹo ở một ngã tư, chạy một mình, một con đường vắng, mưa mù mịt. Có lẽ người tài xế này thức sớm nhất. Nhà cửa hai bên đường hãy còn đóng kín, im lìm. Đường phố thưa thớt xe cộ, chỉ có mưa. Tiếng nước reo dưới bốn bánh xe tạt qua hai bên đường. Trang dở chiếc nón đi mưa xuống. Gương mặt hiện ra trắng xanh, nàng nhìn về phía trước. Đôi mắt sâu như giam kín nỗi buồn. Anh thấy Trang thật tội nghiệp. Nàng có vẻ cô đơn nhất trong tất cả các đàn bà. Những chuyến đi một mình, những bữa ăn dọc đường. Phải hiểu, đó là một nỗi lạnh băng dồn ép trái tim. Anh cũng nhớ em những lần trên bến xe, trước một chuyến đi bùi ngùi muốn khóc. Lúc ra bến, nhớ nhác mua một chai dầu, trời nhé, mưa như thế này có lẽ đến cảm mất. Chị phải mặc áo mưa cả lúc ngồi trong xe nữa, như thế nóng chết. Nhưng mưa không ướt được, không bị cảm. Đàn bà đi đường xa một mình, dễ bị cảm lắm sao? Trang ngước mắt nhìn anh, nụ cười điểm trên môi nàng. Nụ cười bây giờ là một bông hoa nở trong cơn mưa. Tới bến, anh bảo Trang vào ngồi trong một quán nước đợi. Ghi vé và lấy số xe cho Trang xong, cơn mưa chỉ còn rắc những hạt nhỏ. Chiếc xe nằm thiếp trên mặt đường chờ đợi hành khách. Quán nước buổi sáng với những thức ăn phổ thông cho mọi người. Mùi thơm và khói bốc lên, lan rộng trong một khoảng không khí lạnh đầy hơi nước. Anh lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc bay vần trước mặt Trang. Buổi sáng lùng bùng, mịt mù, không thấy rõ một vật gì ở xa. Chỉ thấy được dãy phố bên kia đường. Những đỉnh cây chìm lấp vào trong màn nước. Ngồi đây uống lại một tách cà phê nữa. Chị nên uống cho tỉnh ngủ. Lên xe có khi nào chị ngủ gục không? Không, nhưng buồn ngủ lắm cũng phải ráng. Chẳng lẽ quay sang giữa đầu vào vai người bên cạnh mà ngủ? Tỉnh bơ đi, sợ gì? Đùa hoài ông ơi. Người hầu bàn mang hai tách cà phê ra. Chắc chắn cà phê ở đây không ngon, nhưng hơi khói bốc lên. Chiếc tách và cái muỗng nhỏ bên cạnh, những ống đũa, tăm sỉ răng, những đĩa rau tươi, thẩu ớt, những chai xì dầu, tạo cho một không khí đặc biệt, chỉ có nơi những quán nước, quán ăn ven đường, giữa bến. Còn bao nhiêu phút nữa xe khởi hành? Anh nhìn đồng hồ, đáp. 15 phút nữa. Cơn mưa không có vẻ gì dứt hẳn. Chắc sẽ mưa lại. Kéo dài suốt ngày cũng nên. Bao giờ chị về lại? Chưa biết được. Nhớ dẫn cháu bé về nhé. Trường chiều nó được không? Dư. Những giọt mưa rớt phía cửa quán, từ một tấm vải bạc căng ngang, che mấy cái bàn không có người ngồi. Anh nhìn quanh. Người quán mang vẻ quen thuộc, và anh chợt nhớ ra, chính người quán này đã đưa em đi trong những lần về trước. Trời bùi ngùi, lấp ló cái bóng dáng của kỷ niệm bên ngoài đường, nơi những dãy xe đậu dài, những chiếc xe đò nhỏ xám xịt đầy bụi đường đỏ choét, những con diều giấy vướng mắc trên hàng dây điện phất phơ bay theo gió, những con chim co ro đậu bay bay chợt vờn, làm buổi sáng ngày ngợt thu hẹp như một bức tranh. Những bến xe ở đâu cũng buồn như nhau cả. Anh nhìn Trang, nhưng mỗi một lần đưa tiễn cứ buồn thêm một ít. Tốt nhất ta nên đi một mình. Tôi đã đi một mình, buồn không ai hay, vui không ai biết. Anh chỉ cười, nụ cười gượng gạo méo mó giữa buổi sáng mưa. Rồi cả hai im lặng một lúc lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Anh nhìn những người khép nép đứng trú mưa dưới tấm vải che của một sạp hàng bán bánh kẹo thuốc lá. Anh vụt nhớ vội chạy ra mua cho Trang chai dầu. Lúc mang vào, Trang bỡ ngỡ. Chút nữa đã quên. Tôi cũng vừa sực nhớ ra. Trang khui chai dầu, mở nút, đưa lên mũi ngửi, rồi vội đẩy nút lại, bỏ vào sắt. Mùi khó chịu, nhưng khi cần, không biết kiếm ở đâu. Chị nên thoa lên thái dương, mũi và cổ họng. Ngày xưa còn bé, mỗi một chuyến đi trong lúc sáng sớm, mẹ tôi đều dặn như vậy. À, sao không nghe Trường nói gì về gia đình cả? Có gì đâu để nói. Gia đình, tôi không có nhà. Từ bao nhiêu năm nay sống một mình, ở trọ, cơm quán, gia đình chỉ là một cái bóng để nhớ tới. Ông cụ bà thân sinh Trường vẫn còn mạnh chứ, vẫn còn. Ở cả trong thành phố này hay ở xa? Ở cùng trong thành phố, nhưng mỗi người ở một nơi, như ở rất xa. Nghe cái giọng của Trường nói như là một người không cần thiết tới gia đình. Ai mà không cần tới gia đình, chị? Trường chứ còn ai nữa? Ngược lại là khác. Tôi cần không khí gia đình hơn bất cứ người nào. Nói cái giọng chán chường lúc nãy bao lâu rồi, không còn nhớ rõ. Trang cười nhẹ, nhưng nỗi buồn trong mắt Trang thì nặng nề như một mùa sương. Những giọt mưa cứ nối nhau qua những đỉnh cây, những mảnh lá, những bờ tường. Những giọt mưa sáng hôm nay lạnh buốt giữa hai người chia tay trên bến xe. Trang ngồi đó, hướng ra đường, mái tóc thả dài trên nền áo. Người đàn bà tự nhiên gặp gỡ giữa đường, giữa đời. Người đàn bà biểu tượng cho một cái gì tan nát nhất, lẻ loi nhất, mà cũng tuyệt vời nhất. Sáng hôm nay, trên con đường phố lớn, cơn mưa ràn rụa như trong một tấm gương. Ở đó, anh đưa một người bạn về một thành phố khác, những con đường khác, đồng thời cũng nhận ra hình bóng em lẩn khuất từ những ngày chia tay trước. Gió lạnh thổi tấm bạt che trước cửa của quán rung rẩy, lay động. Hơi cà phê buổi sáng ở vệ đường không đủ ấm, chỉ thêm bùi ngùi lúc người ta tiễn đưa nhau. Anh nói với Trang, chị có buồn không? Buồn chứ, tôi là đàn bà mà. Anh cười, đàn bà có quyền buồn hơn đàn ông sao? Đàn bà buồn bằng lời nói, dáng đi, tướng ngồi, bộ đứng. Đàn ông buồn bằng mắt, bằng một chút lòng nào đó. Vậy mà sáng hôm nay tôi buồn hơn chị, tin không? Tin, vì đang nhớ tới cô nào đã tiễn đưa nhau những lần trước, đúng không? Cũng có thể như thế, mà cũng có thể khác. Buồn, tự nhiên buồn vậy thôi. À, tại sao chị không nghĩ là buồn vì tiễn đưa chị? Giữa thành phố này, chúng ta không còn ai khác. Trong chớp mắt, quay ra như thể uống lấy những giọt mưa lạnh buốt vào trong đôi mắt. Chuyến xe sắp đầy người. Những người đã lên ngồi trên ghế. Cũng có những người đứng vây quanh phía dưới, xê dịch lờ đờ giữa lối đi của xe này cách xe kia. Anh gọi tính tiền và kêu Trang đi qua đường. Chuyến xe của Trang đi sơn màu xanh nhẹ, ngó cũng buồn bã như người đi. Anh và Trang đứng nói chuyện với nhau bên dưới. Mưa rất nhẹ trên váy áo, trên nón đi mưa. Mặt mỗi người như giấu một màn nước lờ mờ. Trời lạnh, anh châm một điếu thuốc giấu trong lòng bàn tay mình. Mùi diêm sinh cháy bùng, tắt ngấm, rồi nồng nàn trong hơi mưa. Trường sẽ làm gì trong những ngày sắp tới? Chưa biết, có lẽ là sẽ tiếp tục những công việc đang bỏ dở. Biên thư cho tôi chứ? Anh cười, dĩ nhiên, nếu rảnh. Lười biên thư với một người, nhưng rất siêng năng với một người, phải không? Chị kê tôi hơi nhiều đấy. Trang mỉm cười, vô tình, Trang chạm vào tay anh. Hai bàn tay giá lạnh gặp nhau, anh bắt gặp trong mắt Trang một nỗi bàng hoàng. Những ngón tay bối rối rụt về, cả hai im lặng nhìn quanh quất. Anh lắng nghe những giọt mưa rơi trên vai áo mình thành nhịp. Điếu thuốc bốc khói tản mạn, tàn dừng. Mọi người bỗng kéo hết lên xe, Trang cũng phải lên xe. Giờ khởi hành cho một chuyến đường đã bắt đầu. Xe nổ máy lùi dần ra đường. Tự nhiên anh đưa tay ra cho Trang bắt. Hai bàn tay nằm với nhau một lúc lâu và rồi xe chuyển bánh. Lúc đó anh mới nhớ là hai người vẫn giữ khoảng im lặng lúc nãy. Chỉ có nụ cười của Trang còn bỏ lại, vương vất trong những giọt mưa nơi bến xe hiu hắt. Anh đứng một mình bên lề đường, hút vội vã điếu thuốc, ném mẫu tàn vào vũng nước động, băng qua đường, làm lũi đón xe quay về. Bà Liên đứng trước thềm hỏi, cô Trang đi rồi? Dạ đi rồi. Hai người bị mưa có ướt không? Anh cởi bỏ áo mưa, rũ nước, máng vào tay nắm cửa, vuốt tóc, sơ sơ. Ở bến xe mưa không lớn lắm. Cậu cần uống cà phê nữa không? Tôi pha cho. Thôi, cảm ơn Vú. Đã uống thêm một lần nữa ở bến xe rồi. Cậu đi nghỉ đi, hãy còn sớm. Anh cười. Vú tưởng tôi ngủ muộn lắm hay sao? Có khi tôi thức rất sớm. Tội nghiệp cô Trang, lần nào cũng đi một mình, về một mình. Đàn bà thật khổ. Sao Vú biết Trang đi một mình, về một mình? Vì từ xưa tới giờ, cô Trang vẫn vậy. Sống như thế, có chết sướng hơn. Đàn bà sao mà khổ quá. Vú thương cô Trang lắm phải không? Dạ, tôi ở với cô ấy từ nhỏ. Có chồng, tôi theo cô ấy luôn. Bây giờ hai người thôi nhau, tôi vẫn ở với cô ấy. Vú ở với Trang từ nhỏ. Dạ, từ ngày cô ấy còn đi học. Chồng của Trang thế nào Vú? Bà Liên nheo mắt, bà có vẻ bối rối. Ông ấy, tôi không rõ được. Thế à? Dĩ nhiên, Anh cũng không cố ý để biết về người đàn ông, chồng của Trang. Đó là Dĩ Vãn. Cái quá khứ mù mờ đó chỉ còn vương vấn lại bên trong ngôi nhà này. Anh tới ở đây để nhìn. Nhìn thấy một khoảng thời gian khác, một thời khác. Đó là những phiến lá non theo với mùa mưa thay sắc trở trời ngoài kia. Con đường vắng, tiếng hát nghe được của những cây nhạc ngựa lúc chiều tối, gương mặt đầm đìa lệ qua những cơn mưa mù buổi sáng. Và buổi sáng hôm nay, người đàn bà ấy đã đi. Chỉ có anh, bà Liên ở lại trong ngôi nhà rộng lớn này. Cơn mưa về buổi sáng không tạnh, bà Liên dùng khăn thấm nước lau những song cửa. Dưới thềm, những cây cỏ dại non nớt mọc nhô ra từ những kẽ hở của từng viên đá, viên sỏi, bắt đầu bám rêu xanh mốc. Những cây hoa trong sân cũng bắt đầu một mùa hoa mới. Cây sứ trắng gần cổng sắt trổ bông lớn, cành chỉ điểm vài chiếc lá ngó mơ hồ trong cơn mưa. Xung quanh, mấy bờ rào dây leo kín mít, đó là một loại Antigone hoa nhỏ màu hồng đào. Lá xanh che cả màu tường. Tiếng chim vỡ òa cùng tiếng sấm động trong bầu trời đặc nặng hơi nước. Anh đi chậm rãi hết bờ thềm, đi vòng lại, cuối cùng không biết bao nhiêu bận, khi bà Liên đã lao gần hết mấy cánh cửa. Hơi lạnh tấp vào mặt, mang theo bụi mưa, gió nổi ngoài đường, chạy đùa trên đỉnh cây làm rơi lá và hoa. Anh hình dung ra gương mặt của Trang ngồi bên cửa xe. Giờ này, chắc xe đã xa khỏi thành phố, ra quốc lộ chạy băng băng trong mưa mù. Xung quanh Trang là cây lá và nền trời mù khơi. Phòng khách, những chiếc ghế bỏ trống hoàn toàn. Trên bàn Trang thay hoa mới trong bình hôm qua. Màu hoa làm sáng không khí trong căn phòng rộng giữa một ngày mưa. Những cánh cửa sổ có màn che đồ vật trong phòng bày biện thật mỹ thuật. Nhưng có vẻ ít ai săn sóc tới, thiếu một chất sống động. Những bàn ghế chết. Có phải chết từ khi ngôi nhà thiếu một người đàn bà đẹp như Trang? Chiếc máy thu băng đắt tiền để trong kệ được phủ vải che bụi, lâu rồi không được dùng tới. Anh tới soạn những băng nhạc. Có những băng thu còn mới nguyên trong hộp. Nhận ra chữ của Trang, viết tên những bản nhạc mình thích. Đôi khi có những nét chữ lạ, cứng cỏi, đoán là chữ của người đàn ông chồng Trang. Anh thoáng một chút sung sướng khi bắt gặp những bản nhạc mình ưa thích và những giọng ca không đến nỗi nào. Trang cũng là một người sành chơi nhạc. Có những bản nhạc thính phòng ngoại quốc, độc tấu dương cầm hay tay ban cầm, những ca khúc trữ tình bậc nhất. Buổi sáng mưa, căn phòng rộng, vắng tanh, nghe một vài bản nhạc mở nhỏ, ngồi trong ghế rộng, tưởng một chuyến xe đang băng trên đường và một người quen vừa rời khỏi. Anh phủ những vết bụi bám trên lớp vải, phủ của chiếc máy thu băng lớn. Anh quay ra hỏi lớn cho bà Liên nghe. Chiếc máy này còn dùng được không Vũ? Bà Liên chạy vào, đứng ở cửa phòng ngó tới, nói, dùng được, ngày xưa cô Trang vẫn mở đấy, nhưng từ lúc cô ấy đi rồi, chả ai mở nữa, tôi không biết nghe. Bà có chắc là dùng được? Dạ chắc, cậu thử xem. Bà Liên quay ra với công việc, anh mở lớp vải phủ, tìm chỗ mắc điện, mở thử. Ngọn đèn nhỏ ở máy bật sáng, máy còn dùng được, rất tốt. Anh lục băng và để vào máy xong, tới ngồi xuống ghế. Tiếng nhạc nổi lên, nhẹ nhàng một bản tình ca được độc tấu bằng dương cầm. Châm một điếu thuốc, nhả khói, anh muốn thiếp ngủ giữa buổi sáng. Bà Liên vào hỏi, được không cậu? Anh gật đầu đáp, được, rất tốt. Sao mấy hôm nay Trang không mở nhỉ? Chắc cô ấy bận việc, hay buồn gì đó. Hình như cô không bao giờ nghe nhạc trong cái máy đó nữa. Thế à? Tiếng nói của anh buông thõng, dửng dưng. Nhưng thật ra gương mặt của Trang đầm đìa với nỗi buồn, làm lòng anh chùng xuống. Những bản nhạc kế tiếp nhau kéo dài cho đến khi dứt cơn mưa. Một chút nắng hé lên đâu đó, với tiếng chim xao xác ngoài hàng cây. Cái gạt tàn trên bàn đã đầy những mẫu thuốc và những bông hoa trong bình trông như héo tàn. Buổi sáng, Trang đã đi khỏi thành phố này. Những bông hoa cũng theo bàn tay người gầy héo đi. Anh đứng lên, đi ra ngoài khoảng sân. Chân bước chậm trên lối sỏi, giữa những đỉnh cây thấp còn nặng trĩu nước trên lá. Đứng phía dưới này, nhìn hướng lên phòng anh, cánh cửa sổ sơn màu xanh, như chìm lấp vào khoảng ánh sáng của nền trời vừa hé lên. Mùi thơm của hoa lá, của cỏ, mùi đất ướt bốc hơi sau cơn mưa tạo thành một thứ mùi quyến rũ có ở chỗ thân thiết lâu đời. Rồi anh cũng sẽ yêu quý ngôi nhà này với những tháng ngày mênh mông ngập mắt. Hình như anh cũng đang chờ đợi một điều gì đó, thay đổi một cách chậm rãi như những bước chân ném trên sỏi của mình. Buổi sáng vừa mưa xong, không khí và nền trời làm anh nhớ tới con đường bờ hồ dẫn tới nhà em. Đi trên con đường đó, sau một cơn mưa, cũng nghe những mùi hương hòa trộn như thế này. Anh còn nhớ rõ màu hoa đỏ rực rỡ, hay vàng như nắng dưới chân đồi dẫn lên ngôi biệt thự trên cao. Những ngôi nhà trên đồi hoa đó như những tổ chim nằm ẩn giữa cây lá cao ngất. Ở đó là thành phố cao ngất. Em cũng cao ngất giữa những thương nhớ dần dần chìm lắng xuống hồn anh. Anh vào nói với bà Liên. Tôi ra phố một chút, Vũ nhé. Có ai tới hỏi, nói tôi đi vắng. Bà Liên gật đầu, nhưng anh cũng vừa nhận ra câu nói vô nghĩa của mình. Nếu có người nào đó tới hỏi, không thấy, tức là biết đi vắng. Điều này đâu cần bà Liên phải nói. Mà làm gì có người nào tới tìm giữa một ngày mới tới một chỗ ở mới như thế này? Chắc là không có ai. Người đàn bà chủ nhà cũ không biết, Nguyễn cũng thế. Anh có định gặp Nguyễn. Buổi sáng như thế này, có một chỗ dễ gặp nhau nhất là quán nước quen thuộc đường Tự Do. Anh sửa soạn để đi, bà Liên dặn. Trưa cậu nhớ về ăn cơm, cô Trang bắt tôi phải dặn cậu như thế, để cậu về nhà vào những bữa cơm. Cảm ơn Vũ, nếu tôi thấy đói. Tự nhiên anh cảm thấy có một sự ràng buộc vô tình nào đó đã trói chặt, vây kín, bắt đầu từ bây giờ với những ngày tháng mênh mông phía trước. Chị Trang, người đàn bà đơn độc tuyệt vời đó đã đi khỏi thành phố, nhưng cái bóng ấy còn lẩn khuất nơi những con đường trong ngôi nhà rộng lớn im ắng, dưới chân thang hun hút cao ngất. Cái bao lơn dài, cây lá và con sông với mặt nước trắng xóa ở xa. Cậu nhớ về nhé. Bà Liên bối rối dặn anh một lần nữa. Anh cười. Bà khỏi lo cho tôi. Cứ ăn cơm trước, khi nào tôi về ăn cũng được. Nhưng cô Trang đã dặn tôi như thế. Phiền lòng bà quá. Dạ, cậu cứ nói thế. Không ai lo cho cậu làm sao. Từ trước tới giờ tôi vẫn thế. Có chết chóc gì ai đâu. Bà Liên cười. Nhưng cô Trang nói từ bây giờ trở đi, cậu phải thay đổi, phải sống khác. Anh cười lớn. Nói cho bà Liên yên lòng, rồi chạy băng qua khoảng sân. Cơn mưa đầm đìa trên những chiếc lá nhỏ. Khoảng sân loáng nước, lối sỏi như nhũng mềm dưới những gót giày. Hình như anh thoáng nghe tiếng bà Liên nói gì đó phía sau. Cũng vừa lúc anh vẫy được một chiếc taxi. Người tài xế đóng ập cánh cửa lại, dùng khăn lau bụi nước bám trên tấm kính, hỏi, cậu đi đâu? Xuống phố. Chiếc xe chạy rề rề giữa cơn mưa, con đường vắng, hai hàng cây lùi dần và buổi sáng tù mù không có ánh nắng mặt trời. Xe qua những ngã tư đèn hiệu nhấp nháy, đưa tay ra ngoài, bắt gặp những giọt mưa rớt trên da thật lạnh. Không khí âm u, trùng lắp và một ngôi nhà nào có tiếng hát vẳng ra. Tiếng hát như nghe từ dưới một lòng sông. Một hang động sâu kín nào đó. Bài hát buồn và giọng người ca sĩ như hơi mưa. Cho tôi xuống đây đi bác tài. Người tài xế lật đật tấp xe vào bên lề. Anh trả tiền rồi đi vào quán. Nguyễn vẫy tay gọi từ một chiếc bàn trong góc, nhìn xéo ra con đường trước mặt. Phía đó là một công viên. Anh vẫn thích ngồi nhìn những cái cây chìm lấp trong màn mưa. Công viên không có người, màu cỏ xanh mướt trong tầm mắt. Nguyễn chỉ chiếc ghế, nói, ngồi đi, tưởng không gặp lại, mấy hôm nay biến đâu mất, dọn nhà. Nguyễn ngạc nhiên, dọn nhà, bị đuổi à? Một người đuổi đi và một người mời về ở, đùa hoài. Anh cười, dĩ nhiên là Nguyễn không tin chuyện anh vừa nói, nhất là chuyện có một người nào đó mời anh về ở. Xưa nay, với anh chỉ có một người mời đi, chứ không mời ở. Uống gì? Uống xong rồi, trước khi tới đây. Nguyễn đang ăn sáng, anh cũng ngạc nhiên, vì sáng nay anh không có bữa ăn như Nguyễn. Những bữa ăn sáng trong quán dọc đường, vừa ăn vừa ngó đợi một người bạn nào đó sẽ tới. Những bữa ăn sáng chậm rãi, nhàn rỗi, vì sau đó là một ngày mênh mông mở ra trước mắt. Nói cho nghe về căn nhà mới đó đi. Ủa, lúc nãy cậu không tin mà. Dĩ nhiên là không tin, nhưng cũng phải nói để nghe chứ. Không tin thì nói làm gì? Cả hai bật cười. Nguyễn là người bạn làm việc chung với anh. Người này thích và không thích người kia một vài thứ. Nhưng điều đó không có gì đáng nói. Nguyễn thành thật, bốc đồng và cũng đầy xúc động. Những buổi chiều ngồi ở một căn phòng vắng, khoảng sân cát phía trước in đầy vết bánh xe, cánh cửa sắt đóng hờ hững, lạnh lẽo, đám cây ngó thấy được ở xa qua những mái nhà thấp. Anh thấy Nguyễn tội nghiệp trong cái dáng ngồi, gầy guộc đi đứng. Từng nụ cười nở rồi vội tắt, không chứng tỏ được nỗi vui hay nỗi buồn. Hôm nào, mời bạn tới nhà chơi cho biết. Ngon, tất nhiên rồi, tao sẽ tới. Anh nghĩ tới nỗi ngạc nhiên bất ngờ của Nguyễn khi đứng trước ngôi nhà của Trang. Nguyễn bỗng nhìn anh nói, thôi nào, trông cậu thảnh thơi quá, như vậy là chuyện có thật. Kẻ lang thang bây giờ đã có nhà. Một ngôi nhà rộng, một cái cầu thang dài, một căn phòng trên cao với cây lá, ngó ra một con sông lòng bóng nước. Được không? Và gì nữa? Anh mỉm cười, kể sơ cho Nguyễn nghe về Trang. Nguyễn thích thú với câu chuyện và có vẻ xúc động về người đàn bà. Bữa ăn sáng của Nguyễn kết thúc bằng một tách cà phê kem. Khói thuốc chần vờn trên mặt Nguyễn. Mưa vẫn ràn rụa ngoài cửa kính. Quán bây giờ đã đông người. Những chiếc bàn đầy đặt chỗ ngồi. Tiếng nhạc trong quán hắt hiu đổ xuống. Anh nhớ tới em. Một con dốc nào đó, chênh vênh trên cao ngó xuống mùa hoa đang nở phía dưới thung lũng xanh bạc ngàn. Bây giờ làm gì? Nguyễn dụi tắt cái tàn thuốc, hỏi. Anh ngó bần quờ, đáp. Chưa biết. Vậy thì đi với tôi. Nguyễn gọi người hầu bàn trả tiền. Hai đứa đứng lên, len giữa những cái bàn đông nghẹt người và khói thuốc ra ngoài. Nguyễn đưa tay chào một cách lơ đãng mấy người quen vẫy gọi. Tiếng nói, tiếng cười không nghe rõ thành một âm thanh nào rõ rệt. Nguyễn đạp máy xe, chiếc xe gắn máy màu đỏ của Nguyễn, chiếc xe cũ kỹ, trung thành, như một người bạn đời, bám đầy bụi đất, rung lên, y ạch. Mưa vẫn rất nhẹ, lạnh buốt, lem úa gương mặt của anh và Nguyễn.